Lúc này cũng không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến công việc và tình cảm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net